Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 367, Chiến Kiva Emperor. Góc truyện audio.com. 35 năm trước, tại một cái nào đó không gian bên trong, một đạo quang mang hiện lên, Rosen thân ảnh xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, Rosen ánh mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy xuất hiện trước mắt hắn là một cái rộng lớn hòn đảo. Bốn phía bị bao phủ bởi đại hải mênh mông. Trên bầu trời thái dương vô cùng chói mắt, bốn phía xung quanh là một mảnh rừng cây rậm rạp. Ta đang ở nơi nào đây? Nhìn xung quanh, Rosen không khỏi nghi ngờ nói. Hệ thống, ngươi không phải là đưa ta trở lại 35 năm trước để cứu vớt Maya à? Làm sao lại đưa ta tới nơi này? Hệ thống yên lặng, không nói một lời, thấy hệ thống không đáp lại. Rosen càng thêm nghi hoặc. Đồng thời trong lòng cũng cảnh giác lên. Bên này, lúc này một đạo khàn khàn âm thanh vang lên. Nghe vậy Rosen quay đầu nhìn về một phương hướng nhíu mày một cái. Ngay lập tức Rosen thần sắc liền ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được phía bên kia phương hướng truyền đến một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức. Đối phương giống như không chút nào che giấu. Bất quá đạo này khí tức làm sao quen thuộc như vậy a? Sau đó Rosen liền hướng về phía khí tức truyền đến phương hướng đi tới. Một lát sau đó, một cái kim sắc thân ảnh đập vào mắt Rosen. Đó là một cái cao gần 2 mét thân ảnh, một thân kim sắc áo giáp, sau lưng là một cái màu đỏ áo choàng, một trương dữ tợn màu con rơi hình dạng dung mạo mũ giáp. Cao quý, uy nghiêm, bá khí. Nhìn vào áo giáp tạo hình liền khiến cho người ta liên tưởng đến một loại trong truyền thuyết sinh vật. Vampire, trước mặt Rosen thân ảnh này rất giống vampire. Hơn nữa đối với Rosen tới nói cũng rất quen thuộc. Kiva, hay nói đúng hơn là Kiva Emperor. Trên người Kiva Emperor khí tức vô cùng cường đại. So với hắn chỉ hơn chứ không kém. Trên thân khí tức có một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh cùng thần tính. Ngoài ra Rosen còn cảm nhận được một cổ rất tà dị khí tức trộn lẫn vào bên trong. Trên tay Kiva Emperor còn cầm lấy một thanh có con rơi hình chuôi kiếm. Chính là ma hoàng chi kiếm gian bát. Bất quá Kiva Emperor làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn là ai? Ngươi là ai? Rosen thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Kiva Emperor nói. Ta là ai ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Ngươi đến đây là muốn tìm là nàng đúng không? Kiva Emperor khàn khàn âm thanh vang lên, chỉ về một phương hướng nói. Nghe vậy Rosen quay đầu sang Kiva Emperor chỉ phương hướng nhìn lại. Ngay lập tức Rosen hai mắt tràn ngập lửa giận, chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn là một cái khoảng 12 tuổi tiểu nữ hài. Một đầu màu đen tóc dài rối bời, màu rượu con ngươi đỏ ngầu còn đọng lại một chút thủy châu. Ăn mặc trên người một thân đơn bạc màu xám váy liền áo rách nát. Lộ ra một mảng lớn da thịt, trên thân thể đầy dẫy vết thương, nhiều chỗ bầm tím trên thân, tinh xảo dung mạo tràn ngập sợ hãi. Tiểu nữ hài này chính là Maya. Maya cứ đứng im tại chỗ, hai con ngươi rung động chứng tỏ nàng vẫn còn có ý thức. Nàng lúc này chỉ mới có 12 tuổi. Nhưng nhìn thấy nàng lúc này bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy thương tiếc. Nhất thời Rosen hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Kiva Emperor. Ngươi đã làm gì nàng? Ngươi nhìn còn không biết sao? Còn phải hỏi ta, mặc dù chỉ mới 12 tuổi nhưng nàng đúng là rất kiên cường. Có mấy lần nàng muốn cùng ta liều mạng đây? Không trách tại sao trong tương lai lại được xưng là ma vương. Tuy vậy, ta cũng phải mất hơn một tháng mới thuần phục nàng được. Trên người nàng vết thương là vì vậy mà thành, ngươi cũng không phải là không biết, để thuần hóa một đầu sư tử, cần phải dùng biện pháp mạnh. Kiva Emperor thản nhiên nói, ngữ khí cười cười, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, quát lớn lên một tiếng. Rosen phóng thẳng về phía Kiva Emperor, diệt long vũ trang cùng đồ long thánh kiếm Ascalon trang bị lên thân. Hướng về phía Kiva Emperor chém tới. Keng, kim loại va chạm âm thanh vang lên. Ascalon bị Kiva Emperor gian bát chặn lại. Quá yếu, Kiva Emperor cười một tiếng nói. Đồng thời đánh ra một quyền. Oanh, một quyền này đánh trên thân Rosen, đem hắn đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, đem vô số đại thụ đụng ngã. Nàng còn chưa phải là ngươi nữ nhân, không cần phải tức giận như vậy. Hơn nữa ngươi cho rằng thay đổi nàng quá khứ đau thương, nàng sẽ tha thứ cho ngươi việc đem Yosuba gia tộc diệt sao? Sẽ ngoan ngoãn đầu nhập vào ngươi trong lòng. Ngây thơ, ngươi vẫn còn rất non nớt, còn quá tùy hứng. Kiva Emperor lắc đầu thở dài nói. Bakuryuha, ngay lúc này từ Rosen phía bên kia đánh tới một trận to lớn long quyển phong, kéo theo vô số kim sắc chạm kích hướng về phía Kiva Emperor đánh tới. Kiva Emperor một kiếm vung lên, đem đánh tới long quyển phong cho đánh tan. Hiu, Rosen thân ảnh xuất hiện tại Kiva Emperor phía trên đầu. Trong tay Ascalon bị một tầng kim quang cho bao phủ vào bên trong. Đối phó với Vampire, kiếm thánh là thích hợp nhất. Trên người Kiva Emperor có rất nhiều khác nhau khí tức, đại đa số đều là thuộc loại hắc ám, cho nên kiếm thánh lực lượng có thể gây ra cho hắn gấp mấy lần thương tổn. Vô dụng, Kiva Emperor hừ lạnh một tiếng. Không đợi Ascalon đánh trúng, Kiva Emperor thân ảnh liền biến mất tại chỗ xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Cái gì, oanh, không đợi Rosen phản ứng lại, Kiva Emperor một cước đá ra, ẩn chứa kinh khủng lực lượng, đem Rosen đá bay lên không trung. Chít-tê-tê-tê, Kiva Emperor tiếp tục phất tay lên, mấy chục đầu kim sắc con rơi nhỏ xuất hiện bay lên không trung hướng về phía Rosen bay đi. Tại trên không trung Rosen ổn định lại thân hình, Flame Saber xuất hiện tại trên tay vung lên, một trận nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện đem đánh tới kim sắc con rơi cho thôn phệ. Cuồng bạo hỏa diễm nhanh chóng lan tràn khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một cái to lớn đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu có hơn mấy trăm mét, như là một cái mặt trời nhỏ một dạng. Cách trương,